Năm thứ hai sau khi kết hôn. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đời Ôn Giảng trong suốt 26 năm qua cũng có thể coi là thuận lợi. Gia đình hòa thuận, cha mẹ yêu thương nhau, thành tích học tập khá, tính cách dịu dàng, không trải qua thời kỳ tuổi trẻ nổi loạn. Cô thi đậu vào ngôi trường đại học mơ ước và may mắn gặp được Trình Ngôn Vũ. Được anh ta yêu thương, chiều chuộng, sau khi tốt nghiệp, trong khi các bạn cùng lớp đều sốt ruột tìm việc, chỉ có cô là bình thản kết hôn với Trình Ngôn Vũ. Theo anh ta chuyển đến thành phố Nam Thành rồi ở nhà rảnh rỗi, với lý do là chăm sóc cuộc sống của chồng. Thực ra, cuộc sống của hai người họ là sự chăm sóc lẫn nhau. Cuộc sống của hai người trải qua rất đẹp đẽ. Các bạn học quen biết họ đều rất ghen tị với cuộc sống của Ôn Giảng. Khi cô sớm đã có một cuộc sống bình yên, Trình Ngôn Vũ sau khi tốt nghiệp đã mở một công ty tổ chức sự kiện. Dù công ty mới khởi nghiệp nhưng nhờ khả năng của anh ta, công ty nhanh chóng phát triển. Anh ta đã sớm trả hết khoản vay mua nhà cưới ở Nam Thành. 2 năm sau khi kết hôn, dù không học được nhiều thứ, nhưng kỹ năng nấu nướng của Ôn Giảng tiến bộ không ít. Vì cô cũng thích ăn, chỉ là hôm nay cô không gặp may, đang cắt hành thì vô tình làm đứt ngón út. Vết thương đau đến mức khiến Ôn Giảng chảy nước mắt. Cô ôm ngón út bị thương đi khắp nơi tìm hộp thuốc. Khi kéo hộp thuốc ra từ tủ cạnh ghế sofa và vừa mới mở ra, bên ngoài vang lên một tiếng sét đánh ầm xuống, làm Ôn Giảng hoảng sợ thét lên một tiếng. Cả đời cô sợ nhất là sấm sét. Tiếng sấm ầm ầm liên tục. Ôn Giảng siết chặt ngón tay. Cô đứng dậy cầm lấy điện thoại và gọi cho Trình Ngôn Vũ. Tút tút tút, bên ngoài cửa sổ là cơn mưa bão cuồng loạn. Điện thoại cứ đổ chuông liên tục mà không ai nghe máy. Ôn Giảng nhíu mày, cảm thấy bực bội. Khi cô gọi lần thứ hai, điện thoại chỉ reo đúng 3 giây thì đầu dây bên kia cuối cùng cũng nhấc máy. Không để Trình Ngôn Vũ kịp mở miệng, Ôn Giảng đã uất ức nói. Sao anh lâu thế mới nghe điện thoại? Giọng nói quen thuộc, ấm áp vang lên từ đầu dây bên kia. Vợ à, anh xin lỗi. Vừa rồi anh bận quá, trời đang sấm sét, em có bị dọa không? Anh nói xem, anh biết mà, lúc sáng trước khi ra ngoài anh đã đóng cửa sổ cho em rồi. Em mở rèm cửa ra đúng không? Đúng vậy, Ôn Giảng đáp lại một cách đắc ý, dù sao thì anh ta cũng luôn đoán được hành động của cô. Chỉ có điều, anh ta không đoán được vết thương trên ngón út. Ôn Giảng tiếp tục nói. Em đang cắt rau thì bị cắt trúng ngón út, chảy nhiều máu lắm. Trình Ngôn Vũ giật mình sợ hãi, lập tức nói, em có cầm máu chưa? Hộp thuốc nằm dưới tủ sofa, em lấy ra đi, nhớ phải khử trùng trước rồi mới dán băng dán cầm máu lên. Vết thương có lớn không? Nghe giọng nói lo lắng của Trình Ngôn Vũ, đôi mắt Ôn Giảng ánh lên sự vui vẻ. Cô gác tay lên ghế sofa và nói, lớn lắm đó, em chỉ dán tạm một miếng băng cầm máu thôi. Tối nay anh về sớm xử lý cho em nhé. Cô đang thúc giục anh ta về nhà sớm tối nay. Trình Ngôn Vũ hiểu ý, liền nói, được, đạt được mục đích. Ôn Giảng cúp máy, cô thực sự dán sơ sài miếng cầm máu lên vết thương. May mà vết thương không lớn, chỉ rỉ chút máu. Trông hơi đáng sợ, hơn nữa, cảm giác đau rát do bị rách sau đó khiến cô chỉ có thể dọn dẹp sơ qua nhà bếp. Quyết định không nấu ăn nữa, cô vảnh đầu ngón út đã bị thương để đặt đồ ăn ngoài. Bên ngoài mưa vẫn xối xả không ngừng. Sau khi ăn tối xong, Ôn Giảng tắm rửa sạch sẽ rồi nằm dài trên sofa xem tivi. Tiện thể chờ Trình Ngôn Vũ. Kim đồng hồ trên tường cứ tích tắc trôi qua từng giây. Bên ngoài thỉnh thoảng vẫn có tiếng sấm chớp. Ôn Giảng không dám một mình vào phòng ngủ. Cô bật tivi trong phòng khách để màn hình sáng lên, khiến không gian có cảm giác náo nhiệt hơn chút. Nhưng tối nay, Trình Ngôn Vũ không về đúng giờ như thường lệ. thậm chí còn không báo trước. Ôn Dạng ôm gối, cứ cầm điện thoại lên xem giờ mấy lần. Trình Ngôn Vũ trước đây rất ít khi về trễ như vậy. Cô đặt điện thoại xuống, dự định chờ thêm một chút nữa. Nếu anh ta vẫn chưa về thì sẽ gọi điện. Không biết đã bao lâu, tiếng cửa mở bằng vân tay vang lên. Lúc này, Ôn Dạng đã nằm trên sofa chờ đến ngủ quên mất. Trong nhà vẫn sáng đèn. Một bên vai Trình Ngôn Vũ ướt sũng nước mưa. Anh ta thay giày, bước vào nhà, rẽ vào phòng khách thì thấy vợ đang nằm ngủ trên sofa. Anh ta dừng bước, nhìn thấy tay Ôn Dạng buông thõng bên cạnh. Băng dán cầm máu dán vội vàng trên ngón tay út. Trình Ngôn Vũ đột nhiên hoàn hồn. Tiến tới trước, cúi xuống và nhẹ nhàng lấy hộp thuốc từ dưới tủ sofa ra. Bên trong hộp thuốc, các vật dụng cầm máu và khử trùng bị cô làm lộn xộn cả lên. Trình Ngôn Vũ lấy nước sát trùng ra, nắm lấy đầu ngón tay của cô, rồi cẩn thận gỡ băng dán trên ngón út ra. Anh ta làm rất nhẹ nhàng nhưng Ôn Dạng vẫn tỉnh. Vốn dĩ cô ngủ không sâu, vừa mở mắt đã nhìn thấy Trình Ngôn Vũ. Cô cất giọng ngái ngủ, trách móc anh ta, sao bây giờ anh mới về? Đôi mắt cô luôn mềm mại, vừa mới tỉnh dậy thì càng long lanh hơn. Trình Ngôn Vũ chỉ nhìn cô một giây rồi cúi đầu xử lý vết thương. Giọng trầm thấp, anh nhận thêm dự án đột xuất, phải tham gia một cuộc họp. Lại nhận thêm dự án à, dự án lần này làm về gì vậy? Trình Ngôn Vũ thường chia sẻ với Ôn Dạng về các dự án công ty. Thỉnh thoảng cô cũng sẽ đưa ra vài ý tưởng nhỏ. Trình Ngôn Vũ im lặng một giây, rồi đáp, triển lãm trang sức, wow, Ôn Dạng khẽ reo lên. Sau đó nói tiếp, nhưng anh cũng nên báo trước với em một tiếng chứ. Trình Ngôn Vũ dán băng cá nhân lên đầu ngón tay cô. Giọng nói dịu dàng, ừ, lần sau nhất định sẽ nói. Anh ta cảm thấy áy náy, rõ ràng biết rằng trời mưa to, sấm chớp dồn dập. Cô ở một mình sẽ sợ hãi. Sau khi dán băng dán cầm máu xong, Trình Ngôn Vũ đứng dậy, cúi xuống bế Ôn Dạng lên rồi bước về phía phòng ngủ chính. Anh ta cúi đầu nói với cô, sau này nếu buồn ngủ quá, em cứ về phòng mà ngủ. Ngủ trên sofa như thế dễ lăn xuống đất lắm. Ôn Dạng nghe anh ta giải thích xong, lại thêm lời hứa hẹn. Cô cũng không trách vì tối nay về trễ nữa. Một tay cô vòng qua cổ anh ta, mềm mại nói, nhưng em sợ sấm chớp, vốn dĩ không ngủ được. Trình Ngôn Vũ hiểu rõ, cô đã đợi quá lâu đến mức ngủ quên. Anh ta khẽ gật đầu mà không nói gì thêm. Ôn Dạng mỉm cười, nhưng rồi cô nhìn thấy vai áo của anh ta bị ướt. Đưa tay chạm vào, anh bị dính mưa à? Trong khoảnh khắc đó, cơ bắp dưới lớp áo của anh ta có chút căng thẳng. Trình Ngôn Vũ không nhìn cô, vào đến phòng rồi bật đèn. Anh ta, một tiếng và gật đầu. Giọng trầm hơn, anh đưa khách đi đón xe, nên bị ướt mưa. Anh ta đặt Ôn Dạng xuống giường, kéo chăn đắp lên cho cô. Em ngủ trước đi, anh tắm đã. Ôn Dạng sờ lên vai anh ta. Anh đi nhanh đi, kẻo cảm lạnh. Em nấu ít nước gừng cho anh uống nhé. Không cần đâu, có chút thế này không sao đâu. Em đừng coi thường chồng em. Trình Ngôn Vũ đứng thẳng dậy, mỉm cười nhìn cô một cái rồi cởi cúc áo. Đi lấy đồ ngủ, mặt Ôn Dạng hơi đỏ. Cô kéo chăn che kín mình, thấy anh ta đi vào phòng tắm. Ôn Dạng ngồi dậy tắt đèn phòng, chỉ để lại chiếc đèn ngủ trên đầu giường. Khi mua nội thất, cô đã cố tình chọn đèn tạo hiệu ứng. Cô cởi áo Sigma viết thường lót trong bộ đồ ngủ, gấp gọn và đặt lên kệ, rồi chui lại vào chăn, nằm nghiêng người. Họ yêu nhau 3 năm, kết hôn đã 2 năm, một số việc đã trở nên quen thuộc. Cô lặng lẽ nằm đợi, nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra. Trình Ngôn Vũ đi ra phòng khách, tắt tivi và đèn, rồi trở về phòng ngủ. Đóng cửa, kẹt, một tiếng, Ôn Dạng vùi mặt vào gối. Dưới ánh sáng mờ ảo, Trình Ngôn Vũ kéo chăn lên, ánh đèn ngủ chiếu lên đầu giường, hiện lên bóng dáng mảnh mai của Ôn Dạng. Anh ta lặng lẽ lên giường, vòng tay ôm lấy eo cô. Ôn Dạng tim đập nhanh, theo bản năng ngẩng đầu lên, nhưng Trình Ngôn Vũ chỉ tựa cằm vào sau đầu cô, ôm lấy cô mà không có động tác nào khác. L.I.G. ngực ấm áp ép sát vào lưng cô. Ôn Dạng chờ đợi một lúc, cảm nhận được nhịp thở của anh ta dần trở nên đều đặn. Dường như đã ngủ rồi. Ôn Dạng ngay lập tức cảm thấy có chút hụt hẫng. Cô liếc nhìn đèn hiệu ứng, trong lòng vẫn giữ sự e dè. Cuối cùng quyết định nhắm mắt ngủ. Buổi chiều vì mưa bão mà cô không ngủ trưa, nên lúc này đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi cô ngủ, cơ thể mềm mại, Trình Ngôn Vũ có thể cảm nhận được sự thon gọn ở vòng eo cô. Khi biết cô đã ngủ, anh ta mở mắt trong bóng tối vài giây, rồi nhanh chóng nhắm lại, ôm chặt hơn. Trong đầu anh ta thoáng hiện hình ảnh một người phụ nữ mặc chiếc váy ôm sát, đi giày cao gót, mưa suốt đêm. Sáng hôm sau mặt trời ló dạng, tiếng chim hót vang lên bên ngoài khu dân cư. Ôn Dạng bước chân trần xuống giường, kéo rèm cửa sổ ra và ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Cuối cùng cũng tạnh mưa, thời tiết tốt quá. Cô quay lại giường, mang giày vào và nhìn người đàn ông vẫn đang say ngủ trên giường. Cô mỉm cười, vươn vai rồi đi rửa mặt, sau đó ra ngoài chuẩn bị bữa sáng. Vì ngón út vẫn còn dán băng dán nên không thể chạm vào nước, cô chỉ hấp 4 cái bánh bao và hâm nóng sữa bò. Trong phòng ngủ chính vang lên tiếng bước chân. Trình Ngôn Vũ đã thức dậy. Ôn Dạng cười tươi bước ra cửa, thò đầu nhìn vào. Anh dậy rồi à? Trình Ngôn Vũ đang đứng trước tủ quần áo chọn cà vạt. Hôm nay anh ta mặc áo sơ mi màu xanh đậm, cà vạt không có nhiều, đa phần đều màu tối. Anh ta phân vân không biết chọn cái nào. Ôn Dạng tiến lại gần giúp anh ta chọn, đầu ngón tay chỉ vào. Cái màu đen này có vẻ ổn. Trình Ngôn Vũ cầm lên và thử vào cổ áo, tay còn lại cầm một chiếc khác màu đỏ đen, thử thêm một lần nữa. Ôn Dạng mỉm cười chớp mắt. Cần phải chọn phức tạp vậy sao? Trước đây anh thậm chí còn không muốn đeo cà vạt mà. Trình Ngôn Vũ khựng lại, đặt chiếc màu đỏ đen về chỗ cũ. Dùng cái em chọn. Ôn Dạng khoanh tay tựa vào tủ quần áo, nhẹ nhàng nói, em đã hấp bánh bao, chúng ta ăn sáng bằng cái này nhé. Anh ta gật đầu, gì cũng được. Trình Ngôn Vũ thắt xong cà vạt, cầm áo khoác và quay người lại. Ôn Dạng mỉm cười, nắm tay anh ta dẫn ra ngoài ăn sáng. Trong không gian yên tĩnh của bàn ăn, hai vợ chồng ngồi đối diện nhau. Ôn Dạng từ từ xé bánh bao ra ăn. Cô uống sữa, làn da cô trắng mịn, hôm nay mặc bộ đồ ở nhà màu trơn. Trình Ngôn Vũ ăn xong bữa sáng, súc miệng rồi quay lại bàn ăn ở bếp. Ôn Dạng ngước mắt nhìn anh ta, ánh mắt trong veo. Anh ta chống tay lên bàn, tiến lại gần cô, hôn nhẹ lên trán cô. Đây là thói quen lâu nay của họ. Trước khi đi làm, anh ta nhất định sẽ hôn cô. Ôn Dạng hơi đỏ mặt, nhìn anh ta và nói, anh lái xe cẩn thận nhé. Trình Ngôn Vũ rời khỏi cô một chút, đối diện với ánh mắt dịu dàng như nước của cô. Anh ta gật đầu, hôm nay em đừng nấu ăn, gọi đồ ăn ngoài đi. Biết rồi, anh cũng nhớ ăn cơm nhé. Trình Ngôn Vũ bước ra lối vào cửa để thay giày rồi rời đi. Ôn Dạng dọn dẹp bàn ăn, đặt bát đũa và cốc vào máy rửa bát. Điện thoại đặt trên bàn reo lên. Cô nghe máy, là mẹ cô, bà Trúc Vân, đang đi dạo trong công viên. Nói với cô, mẹ gửi chuyển phát nhanh qua cho con ít bò viên. Hôm nay chắc sẽ đến, con nhớ ra lấy nhé. Ôn Dạng nghe xong, chớp mắt cười nói, mẹ, mẹ thật tốt, con biết là tốt rồi. Trình Ngôn Vũ đâu? Cậu ta đi làm rồi à? Vâng, anh ấy vừa mới ra ngoài. Hôm nay là thứ bảy mà cậu ta vẫn đi làm sao? Công ty của mình thì lấy đâu ra thứ bảy? vậy cũng vất vả thật đấy. Nhưng chuyện con cái thì không thể trì hoãn được. Phía con đã chuẩn bị gì chưa? Ôn Dạc ngồi xuống sofa. Nghe đến đây mặt hơi nóng lên. Cô nói, chuẩn bị rồi mẹ. Năm nay kiểm tra sức khỏe mọi thứ đều ổn. Vậy thì nhanh lên. Ôn Dạc gật đầu. Con biết rồi à? Sau khi cuộc gọi kết thúc, Ôn Dạc nhắn tin cho Trình Ngôn Vũ. Anh tới công ty chưa? Trình Ngôn Vũ, sắp tới nơi rồi. Sao vậy? Ôn Dạc, mẹ em vừa gọi điện. Lại là chuyện cũ, chuyện con cái ấy. Cô cố ý trêu chọc anh ta. Chọc anh ta vì tối qua không tích cực. Trình Ngôn Vũ bên kia không trả lời. Cách Chương.